Chương 1617, đi ra ngoài. Số chữ, 2010. Thời gian đổi mới, 2019, 07, 23, 09, 48, 17. Nếu là còn không có một nhánh thực lực mạnh mẽ di dân, xuất hiện ở bên trong trời đất, trọng tố vu tộc địa vị, khi toàn bộ vu tộc, sớm muộn hoàn toàn biến mất, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ta nhìn ngươi khoảng thời gian này, có tiến bộ hay không? Ở hai người đối thoại này lúc này, đó là tới nơi này phong quỷ đỉnh núi bộ, một nơi hang trước. Cái này động quật trung truyền tới vù vù gió lớn, trong gió lộ ra một cổ tận xương âm khí, tự hồ trong đó nối liền u minh một loại. Mà bây giờ, Vu Minh nhìn một cái sau đó, chính là tỏ ý Vu Sơn đi vào, xem ta đi. Vu Sơn đáp ứng tương đối thống khoái, đi tới nơi này trước động nhìn một cái sau đó, nhưng là trong tiếng hít thở, miễn cưỡng từ nơi này hang bên cạnh, bẻ một cái khối nham thạch lớn, đi theo chính là một tiếng quát to, đem nham thạch kia, cho hung hăng ném vào trong động quật, đi theo, cũng chỉ nghe cái này động quật sâu bên trong, truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, lấy ở đâu tạp chủng, dám đến quấy rối bản vương. Theo tràn đầy thiên quỷ tức kịch liệt phun trào, vô cùng cuồng phong rống to, kia một khối vừa mới bị ném vào đá lớn, cuối cùng bay ngược mà ra, ở đó đá lớn sau đó, lại vừa là tất cả giác dữ tận quái vật, trên người nó mạo hiểm xâm xâm âm khí, trên đầu sinh ra một cây to lớn độc giác, một thân màu đen miếng vảy như kiên giáp, nhìn qua hình như là từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Bất quá, ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, còn không đợi động thủ, trên người Vu Sơn đã là nổi lên từng đạo đường vân, cả người liền là vừa người nhào tới, đi theo, chính là liên tiếp mười mấy quyền đánh ra, sẽ đem quỷ vật, bức cho trở lại trong động quật. Chỉ là phen này giao thủ, nhưng là khiến cho trên người Vu Sơn, cũng thêm mấy đạo thương thế, bao nhiêu lộ ra có chút chật vật, vừa quay đầu lại, thấy mặt vô biểu tình Vu Minh nhìn mình, Vu Sơn nhất thời có chút sắc mặt lên cơn sốt, đi theo quay đầu nhìn về phía kia lần nữa truyền tới tiếng rít hang lúc, liền có chút thẹn quá thành giận, trong nháy mắt, cả người liền biến thành rồi một đạo tàn ảnh một dạng dắt một cổ bức nhân khí thế, cuối cùng phải sâu vào đến trong động quật, đi theo kia ác quỷ liều mạng. Chỉ là, đang muốn sát tiếng kia hang lúc, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, tâm loạn là suy vi giống như, cường đại thợ săn, ở lúc săn thú vĩnh viễn là an tĩnh. Nghe nói như vậy, Vu Sơn nhất thời cả kinh, trong lòng biết, đã biết là lộ ra sơ hở. Này quỷ vật chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, am hiểu nhất mê tâm trí người ta. Chính mình lấy này một bộ nóng nảy chi tâm nghênh chiến, rất dễ dàng cũng sẽ bị đem tính toán. Ngay sau đó đó là hít sâu một cái, ổn định tâm thần, trầm giọng gật đầu nói, biết, đi theo, chính là lấy một bộ vững vàng nghiệp bước, hướng kia trong động quật, từng bước đi vào, thân hình hoàn toàn biến mất trong đó. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, Vu Sơn mới rốt cục từ nơi này âm khí quyển tập trong động quật, đi ra. Chỉ là lúc này, Vu Sơn cũng đã máu me khắp người, sắc mặt có chút trắng bệch, trên lồng ngực, tăng thêm mấy đạo máu me đầm đìa vết thương. Cả người lộ ra một cổ man hoang khí thế, phản phất là từ hồng hoang trung đi tới, mà ở cái kia bàn tay bên trong, còn nắm một cây to lớn độc giác trên, quấn vòng quanh một sắc mặt của đầu dữ tợn quỷ vật, đây chính là lúc trước đầu kia quỷ vật, bây giờ bị Vu Sơn nắm ở trong tay, lại cũng không có lúc trước hung ác, lúc này trong miệng chỉ là ở kinh hoảng thất thố cầu xin tha thứ, ta tuyệt chưa từng ăn qua các ngươi vu tộc người, này, trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, không hiểu lầm gì đó, Vu Minh nhưng là nhìn nó liếc mắt, lắc đầu nói, chúng ta chỉ là yêu cầu một cái luyện tay cái bia mà thôi, ngươi vận khí không tốt lắm. Tiếng nói rơi xuống, đó là hướng về phía Vu Sơn gật đầu báo cho biết xuống. Vu Sơn đó là cười gằn một tiếng, hai cái bàn tay một bài, kia độc giác đó là bị trực tiếp bài đoạn, trong đó quấn vòng quanh quỷ vật, cũng là trực tiếp tiêu tan. Này độc giác hẳn là xuất từ thượng cổ hung thú, cũng khó trách này quỷ vật có thể phụ thân trên đó, nhờ vào đó tu thành quỷ đế rồi. Nhìn mấy lần vậy cùng độc giác sau đó, Vu Minh đó là gật đầu một cái, ta mang về điểm ngoại giới linh dược. Ngươi trở về đem đi theo độc giác phối hợp uống cạn đi, ngươi huyết mạch, hay lại là thanh toán chưa đủ. Ừ, Vu Sơn liền vội vàng gật đầu. Vu Minh gật đầu một cái, một bên xoay người rời đi, một bên chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ta nghe nói này bãi đất hoang vắng bên trong, còn giống như tới một cái có thể luyện chế thiên giai pháp bảo luyện khí sư, ngươi biết ngọn ngành người này mảnh nhỏ sao, này thì không rõ lắm, Vu Sơn có chút hơi khó nói, chúng ta vu tộc thói quen ngươi cũng là biết, loại chuyện này. Hay lại là thiếu tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng, ai biết phía sau hắn có hay không cái gì khác thế lực, cũng đừng dẫn đến phiền toái gì. Vu Minh nhưng là nhíu mày một cái, ban đầu bực này điệu bộ, là ta vu tộc mới tới nơi đây, lực lượng nhỏ yếu, bây giờ không cần phải như vậy bảo thủ, cha cũng nên thay đổi một chút. Ngạch, nghe đến đó, Vu Sơn lại chỉ tốt ngượng ngùng gật đầu một cái, dù sao đây là đại ca của mình với cha mình khác nhau, chính mình tuy nói là thiếu tộc trưởng, nhưng cũng không cần tham dự cho thỏa đáng, nhưng mà, Vu Minh cũng chỉ là nhất rồi một câu như vậy, chính là lắc lắc đầu nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, ta đi trước. chuyện này sau này hãy nói, bất quá có thể luyện chế thiên giai pháp bảo luyện khí sư, coi như là ở bên ngoài cũng rất là hiếm thấy, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể với hắn lãnh giáo một, hai, ta đây có thể cho ngươi tiến cử một chút, người này tên là Làm Lâm Phi, trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên hắn, tự hồ là tới từ ở ngoại giới tu sĩ, chỉ là rốt cuộc là căn nguyên gì, ta là thật không rõ ràng. Lâm Phi, Vu Minh nghe, nhưng là nhíu mày một cái, danh tự này, tại sao dường như có chút quen thuộc, à, Vu Sơ nghe, nhưng là sững sờ, bất quá đi theo liền suy đoán nói, bực này luyện khí sư, hẳn là ở bên ngoài cũng rất có danh tiếng mới là, nói không chừng ngươi chừng nào thì liền nghe qua đây, có lẽ là vậy, Vu Minh nhíu mày một cái, gật đầu một cái, cũng sẽ không phía trên này dây dưa, chỉ là gật gật đầu nói, đã như vậy, có cơ hội càng là muốn gặp rồi, ta Vu tộc nếu là muốn đi ra mảnh địa phương này, không thể thiếu yêu cầu người bên ngoài vật tiếp dẫn, nếu là có thể kết làm một cái thiện duyên, cũng là tốt, đi, đi ra ngoài, Vu Sơn nghe, nhưng là sững sờ, đi theo liền cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nhưng là cha với các trưởng lão bên kia, còn giống như tạm thời không những thứ này dự định a, ta cũng không nói phải lập tức áp dụng, Vu Minh lắc đầu một cái, này chọn tiếp dẫn người, chuyện liên quan đến tộc ta kéo dài đại kế, không thể tùy tiện quyết định, cái này Lâm Phi, cũng chỉ là một người trong đó đối tượng mà thôi, ta ở bên ngoài, còn thấy không ít xuất sắc nhân vật, nói tới chỗ này, từ không có xảy ra bãi đất hoang vắng Vu Sơn, cũng là hứng thú tăng nhiều, liền vội vàng hỏi ra một chuỗi vấn đề, ở nơi này nói chuyện với nhau giữa, đối với Lâm Phi, cũng như là cũng không như vậy chú ý. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là một tháng trôi qua, này bãi đất hoang vắng bên trong, lại có phát xảy ra không ít chuyện tình.